Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 88 sau khi nói một câu như chém đinh chặt sắt, Tiêu Dao lập tức dẫm lên giày cao gót rời đi, để lại mẹ con Lý Mộng Đình đứng ngơ ngác tại chỗ. Vương Nhất lại là tên phế vật kia. Sau khi hoàn hồn lại, vẻ mặt của Châu Mỹ Ngọc tràn đầy vẻ thâm độc. Ngừng một chút, bà ta nhìn sang Lý Mộng Đình, Mộng Đình, ngày mai con đi tìm Vương Nhất, cho dù là dùng biện pháp gì cũng phải để nó buông ra vị trí người phụ trách. Cứ yên tâm đi, Vương Nhất vẫn còn thích con, anh ta nhất định sẽ cho con. Hai mẹ con rời khỏi Thiên An Nhất Hào. Đây là người nhà của anh sao? Trong phòng VIP xa hoa của Thiên An Nhất Hào, sắc mặt Lý Khinh Hồng lạnh lùng nhìn Vương Nhất, nói một cách chắn chắn. Bất chấp lý lẽ, không cần để trong lòng. Vương Nhất mỉm cười, nghĩ tới phản ứng trước đó của Lý Khinh Hồng, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Em không muốn anh bị bọn họ chọc giận, có đúng không? Sắc mặt Lý Khinh Hồng căng lên. Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ là không thích bọn họ mà thôi. Anh biết rồi, Vương Nhất vẫn cười khẽ. Không còn sớm nữa rồi, nơi này chỉ có một chiếc giường. Lý Khinh Hồng nói khéo tỏ ý đuổi khách. Vương Nhất gật đầu, đứng lên. Mặc dù hai người đã cử hành hôn lễ, nhưng tạm thời Lý Khinh Hồng vẫn chưa chấp nhận anh, nên anh vẫn chưa có tư cách ngủ cùng phòng với Lý Khinh Hồng. Thời gian sẽ đưa ra đáp án. Ngủ ngon. Sau khi Vương Nhất chúc Lý Khinh Hồng ngủ ngon, dự định đứng dậy rời đi. Vương Nhất, tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Đột nhiên Lý Khinh Hồng gọi anh lại, Vương Nhất dừng bước quay lại ngạc nhiên nhìn cô, em không thân với Kim Thành Vũ. Lý Khinh Hồng vẫn đưa lưng về phía anh, giọng điệu nặng nề nói. Anh đừng suy nghĩ nhiều, rõ ràng đó là lời giải thích rất vụng, còn có chút chột dạ. Vương Nhất ngẩn ra, sau đó cảm thấy vui vẻ, gật đầu cười nói. Anh biết rồi, còn nữa, chiều mai em có một buổi họp kéo dài tới khuya, anh giúp em đến nhà trẻ đón Tử Lam nhé. Lý Khinh Hồng lại nói, lúc này, miệng lưỡi trở nên cứng đờ, còn mang theo sự ra lệnh. Vương Nhất nghe thấy vậy cũng đồng ý, không thành vấn đề. Sau khi biết được Lý Khinh Hồng sinh cho anh một cô con gái xinh như thiên thần, Vương Nhất còn ước gì mỗi ngày được dính lấy Vương Tử Lam. Sau khi rời khỏi Thiên An Nhất Hào, tâm trạng của Vương Nhất rất tốt, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc cũng nở một nụ cười. Cách chương.